Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trò Chơi Cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyền thứ 5, giải cứu. Chương thứ 24, thời kỳ nhạy cảm. Hằng Nhất tựa vào tường, phẫn nộ nhìn những tên sát thủ mặc đồ đen khảm sâu trong tường. Chúng không thể nhúc nhích, nửa thân người lún vào trong vách, chỉ có đầu và chân tay lộ ra ngoài, trông bất lực, chẳng khác nào những con dê đang đợi người ta giết thịt. Hằng Nhất khởi động siêu năng lực, hóa thân thành mãnh tướng Hứa Trừ trong Tam Quốc, tay cầm cây búa ngàn cân có tạo hình hết sức khoa trương. Anh hét vang một tiếng rồi giáng búa xuống một tên sát thủ. Hắn la hét thất thanh, một cú quài búa như vậy không lập tức biến hắn thành vụn mới lạ. Nhưng nhát búa đó chỉ đập vào tường, sau khi tường nát vụn, gã sát thủ lún sâu trong đó được thoát thân. Hắn ta vừa tận mắt chứng kiến màn tự sát ly kỳ của ông chủ, biết rằng mình không nên chọc vào những người siêu năng lực này. Huống hồ cú quai búa khi nãy của Hằng Nhất không nhắm trúng đầu hắn đã là khai ân lắm rồi. Hắn ta đâu dám tiếp tục tấn công, lập tức quỳ xuống xin tha mạng. Hằng Nhất lần lượt đập nát những phần tường còn lại, thả nốt bốn tên sát thủ bị nhốt ra. Chúng đều sợ mất mật, ra sức khẩn cầu Hằng Nhất bỏ qua. Chúng thành mình bị Tề Hồng Đạt bắt ép. Hằng Nhất không buồn đếm xỉa đến lời giải thích của chúng, chỉ nói lạnh tanh: đủ rồi, lôi xác của ông chủ các anh, xéo ra khỏi đây. Chúng nghe Hằng Nhất nói vậy, chẳng khác nào nhận được lệnh ân xá, lập tức khênh thi thể của Tề Hồng Đạt định rời đi. Hằng Nhất thầm suy tính một lát rồi hỏi: đợi chút, các anh biết nhà của Vu Bội Bội ở đâu không? Hai tên trong số chúng chính là gã trợ thủ lần trước đi cùng Tề Hồng Đạt đến nhà Vu Bội Bội. Chúng liền gật đầu như máy khâu. Hằng Nhất nói: các anh nghe rõ đây, đưa thi thể của Vu Bội Bội về nhà, giao cho chị gái cô ấy, sau đó giải thích rõ ràng diễn biến tình hình của cả quá trình cho chị cô ấy biết. Làm tốt việc này, tôi sẽ không bao giờ truy cứu việc ngày hôm nay nữa. Nhưng nếu không làm theo lệnh hoặc làm quả quýt, tôi sẽ tìm ra các anh trong vài phút và lập tức lấy mạng các anh. Năm tên sát thủ nào dám không tuân lệnh, chúng lập tức vâng dạ, rồi khênh hai thi thể cuống quýt rời khỏi căn phòng. Sau khi chúng rời đi, Nguyên Thái khởi động siêu năng lực phục hồi, biến các lỗ thủng do đập tường tạo ra trở về nguyên trạng. Lúc này đã rạng sáng, nhưng rõ ràng những chuyện vừa trải qua khiến họ không tài nào chợp mắt được nữa. Hai ngày sau, công ty SVR công bố kết quả thi đoán về nhóm 3. Trong ba người Vu Bội Bội, Phương Lệ Phù và Hằng Nhất, chỉ có Hằng Nhất sống sót. Những người đặt cược vào kết quả này sẽ hưởng số tiền thắng cược với tỷ lệ 1:60. Ngay sau đó, trang web của công ty SVR lại thông báo danh sách các tuyển thủ của nhóm 4, Lục Hoa cùng Tân Vũ, Bành Vũ. Chỉ số năng lực của ba người thuộc nhóm 4 như sau: Lục Hòa, sức mạnh A, tính đối kháng E, tính phòng ngự S, tính ẩn nấp D, phạm vi B, tiêu hao thể năng A, đánh giá tổng hợp A. Cùng Tần Vũ, sức mạnh E, tính đối kháng D, tính phòng ngự D, tính ẩn nấp S, phạm vi A, tiêu hao thể năng A, đánh giá tổng hợp B. Bành Vũ, sức mạnh E, tính đối kháng A, tính phòng ngự A, tính ẩn nấp S, phạm vi C, tiêu hao thể năng B, đánh giá tổng hợp A. Trong vòng 72 giờ tức 3 ngày, ba người siêu năng lực của nhóm này có thể xảy ra 6 loại tình huống với tỷ lệ kèo như sau. Sau 72 giờ ba người đều sống sót, tỷ lệ cược 1:15. Cả ba người đều chết, tỷ lệ cược 1:55. Hai trong số ba người sống sót, tỷ lệ cược 1:35. Lục Hoa sống sót, tỷ lệ cược 1:95. Cùng Tân Vũ sống sót, tỷ lệ cược 1:130. Bành Vũ sống sót, tỷ lệ cược 1-95. Lần này đến lượt tôi rồi, Lục Hoa hít sâu. Có điều tôi chẳng mấy lo lắng vì tôi nghĩ khó có ai làm hại được mình. Tần Na nói, nhưng anh không thể ở mãi trong trạng thái mở bức tường phòng ngự. Liên tục mở bức tường phòng ngự hình cầu thì không được, vì làm vậy tiêu hao thể lực tương đối nhanh. Nhưng nếu ở hình thái này, thì với cấp độ 3 như hiện giờ, tôi có thể mở bức tường phòng ngự cả ngày. Đương nhiên, nó chỉ bảo vệ được mình tôi thôi. Nói xong, Lục Hoa khởi động siêu năng lực. Một tầng ánh sáng lập tức xuất hiện quanh người, bao bọc chặt cơ thể. Người anh trông như được mạ một tầng ánh sáng mỏng. Lục Hoa nói, màn sáng phòng ngự này khác với bức tường phòng ngự hình cầu ở chỗ, nó tiết kiệm thể lực ở mức tối đa, nên tôi có thể mở trạng thái bảo vệ suốt thời gian dài. Tuy nhiên, nhược điểm là màn sáng phòng ngự chỉ có thể bảo vệ được mình tôi. Thế là đủ rồi, Hằng Nhất nói. Ở lượt đấu này, cậu chỉ cần bảo vệ chính mình là được. Phạm Ninh nhắc nhở, Lục Hoa, tuy anh được màn sáng phòng ngự bảo vệ, nhưng cũng không được lơ là cảnh giác. Ít nhất trong lúc ngủ, anh không thể mở trạng thái phòng ngự. Thực ra, ở ván đấu của Hằng Nhất, chúng ta đã rơi vào thế hiểm. Nghĩ lại mà xem, nếu Vũ Bội Bội không phải người lương thiện, cam tâm hy sinh bản thân, thì e rằng đêm đó chúng ta đã xong đời. Đúng vậy, sự việc diễn ra tối hôm đó khiến nhóm Hằng Nhất đến giờ vẫn còn run. Bởi vậy ván đấu này không ai được phép xem nhẹ. Phạm Ninh nói đúng, thực ra mối uy hiếp của ván đấu này rất lớn. Trước tiên chúng ta hoàn toàn không biết siêu năng lực của Cùng Tân Vũ và Bành Vũ là gì. Chúng ta cũng không biết thái độ và lập trường của họ. Điều quan trọng hơn là siêu năng lực của họ đều không phải loại yếu. Mức đánh giá tổng hợp đều ở mức A và B, Mục Tu Kiệt phân tích. Không thể chỉ nhìn đánh giá tổng hợp, căn cứ vào kinh nghiệm của ba nhóm trước, chỉ số năng lực mà công ty SVR cung cấp thực ra chỉ tiết lộ vài thông tin cơ bản. Hằng Nhất nhận xét, ví dụ như Cùng Tân Vũ, tuy rằng khả năng công và thủ đều không cao, nhưng tính ẩn nấp lại ở mức S, chứng tỏ anh ta rất giỏi tấn công lén. Còn Bành Vũ lại càng nguy hiểm, không chỉ tính ẩn nấp ở mức S mà khả năng công và thủ đều ở mức A. Vì thế, họ tuyệt đối là cường địch của chúng ta. Nói đến Bành Vũ, trong đầu Lục Hoa hiện lên hình ảnh một anh chàng có thân hình cao lớn. Anh ta tương đối đặc biệt, có lẽ là học viên lớn tuổi nhất lớp, chắc ngoài 30 tuổi. Hình như anh ta học thêm tiếng Anh để thi công chức. Vì lớn tuổi hơn khá nhiều, nên anh ta ít giao tiếp với các bạn trong lớp. Có điều ấn tượng về tổng thể con người anh ta là vẻ trầm tĩnh vững vàng, nhìn mặt không giống kẻ tiểu nhân nham hiểm. Lục Hoa suy nghĩ hồi lâu rồi nói, tôi muốn gặp Bành Vũ, xem thái độ anh ta thế nào. Hằng Nhất đồng tình, được, tôi đi cùng cậu. Lôi Ngạo cũng tiếp lời, tôi cũng muốn đi. Không, tôi định hẹn anh ta ra ngoài, chỉ mình tôi gặp anh ta thôi. Nhiều người đi thế này sẽ gây áp lực cho Bành Vũ, khiến anh ta có cảm giác chúng ta gây sức ép tập thể. Huống hồ tôi liên tục ở trong trạng thái được màn ánh sáng bảo vệ. Bất kể siêu năng lực của anh ta là gì, đều không dễ hãm hại tôi. Cũng chưa chắc, anh quên siêu năng lực của Trường Bối rồi à? Lúc đó, anh đâu thể đề phòng được gì. Tông Kỳ nhắc nhở. Lục Hoa nói, tôi cứ liên hệ trước xem thế nào. Chưa chắc đã liên hệ được với anh ta ấy chứ. Lục Hoa nhấn số điện thoại máy. Máy nhanh chóng được kết nối với đầu dây bên kia. Alo, xin hỏi có phải anh Bành Vũ không? Tôi đây, cậu là Lục Hoa. Đúng vậy, không ngờ anh lại nhận ngay ra giọng em. Bành Vũ cười ngượng ngùng, vì bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm mà. Lục Hoa cũng không vòng vo, em muốn gặp anh được không? Bành Vũ ở đầu dây bên kia hơi chần chừ. Lục Hoa cố tình để anh ta yên tâm. Trước đây em từng trình diễn siêu năng lực trên TV, chắc anh cũng biết phải không? Siêu năng lực của em chỉ có thể phòng vệ, không có bất kỳ tính tấn công nào. Ừ, chỉ mình cậu đến gặp tôi sao? Đương nhiên rồi. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng Bành Vũ đồng ý. Thế gặp ở đâu? Lục Hoa cố tình chọn một nơi đông đúc, nhộn nhịp, làm nơi gặp mặt để gỡ bỏ tâm lý đề phòng của Bành Vũ. Vậy chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Starbucks trên phố Nam Đại được không? Được, vậy chúng ta gặp nhau ở đó nhé. Lục Hoa cúp máy nói. Tôi hẹn anh ta xong rồi. Cậu định đến đó một mình thật sao? Nguyên Thái hỏi. ngồi nhớ anh ta có mưu đồ gì thì sao? Tôi đã nói với anh ta rồi, tôi sẽ một mình đến gặp anh ta. Tôi sẽ dùng màng ánh sáng phòng ngự để bảo vệ mình suốt thời gian đó, nên chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Hằng Nhất vẫn không yên tâm. Người phía chúng ta vẫn phải âm thầm bảo vệ cậu mới được. Chỉ cần nấp vào chỗ nào đó không để anh ta phát hiện. Lục Hoàng nghĩ một lát rồi gật đầu. Vậy cũng được. Tông Kỳ nói, tôi sẽ đi cùng anh. Nếu xảy ra tình huống bất thường, tôi sẽ lập tức hành động. Lôi Ngạo nói, một mình cô không đủ, tôi cũng sẽ đi. Thế mới hỗ trợ được nhiều cho nhau. Được, các cậu nhớ chú ý an toàn. Có gì đột biến, phải lập tức liên hệ với chúng tôi. Hằng Nhất dặn dò. Trường thứ 25, tuyệt đối an toàn. Cùng Tân Vũ đi thang máy lên tầng 88 của tòa nhà cao chọc trời. Hai tên vệ sĩ đứng canh ở cửa thang máy, nhìn thấy anh ta liền cúi đầu cung kính chào. Chào Phó Chủ tịch. Cùng Tân Vũ nói với họ, các anh đi thông báo, tôi muốn gặp Chủ tịch ngay bây giờ. Tên vệ sĩ đáp lại với giọng lễ phép vừa đủ, xin lỗi Chủ tịch vừa dặn, bà không muốn gặp bất kỳ ai. Cùng Tân Vũ mất kiên nhẫn hơi gắt lên, anh lên nói với bà ấy là tôi muốn gặp bà ấy. Tên vệ sĩ tần ngần một lát mới nói, Chủ tịch đã đặc biệt dặn dò bao gồm cả ngài. Cùng Tân Vũ hơi sững người. Ngay sau đó anh ta liền hiểu ra vấn đề, chậm rãi quay đi, rồi đột ngột quay lại hét to, hạ tính gì, cô có ý gì hả? Hơn 20 vệ sĩ canh ở hành lang liền nhất tề quay người đối mặt với Cùng Tân Vũ, dường như gọi thằng tên chủ tịch cũng tạo ra sức mạnh gây uy hiếp vậy. Cùng Tân Vũ phẫn nộ gằn giọng, định làm gì? Các anh muốn đối phó với tôi chắc? Đám vệ sĩ không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt và hành động của họ như thể đang dàn trận sẵn sàng chiến đấu. Cũng đủ biết nếu Cùng Tân Vũ dám xông vào phòng chủ tịch thì họ sẽ lập tức ra tay ngăn chặn. Rõ ràng dù là người quyền lực thứ hai của công ty SVR thì so với người nắm giữ quyền lực tối cao vẫn tồn tại khoảng cách khá xa. Những vệ sĩ này giống như ngự tiền thị vệ, chỉ nghe chỉ thị của hoàng đế. Cùng Tân Vũ đứng chân chân tại chỗ, mãi hồi sau mới chậm rãi lùi dần. Đúng lúc này cửa phòng ở đầu hành lang bên kia bật mở, một người phụ nữ mặc bộ quần áo nhạt màu bước ra, chính là Hà Tĩnh Dì, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty SVR. Cô ta khoanh tay trước ngực hỏi, Cùng Tân Vũ, anh là hét gì thế? Cùng Tân Vũ liếc nhìn đám vệ sĩ rồi nói với Hà Tĩnh Dì, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Thế thì vào đi, Hà Tĩnh Dì nói với đám vệ sĩ, để anh ta vào. Hơn 20 vệ sĩ đồng loạt quay nghiêng người nhường đường cho anh ta. Cùng Tân Vũ trừng mắt nhìn họ rồi bước vào phòng Hạ Tĩnh Dì. Mức độ rộng rãi và sang trọng của căn phòng này khó bút nào tả xiết. Nếu biến nơi này thành sân golf mini cũng chẳng có gì không được. Hạ Tĩnh Dì đứng trước cửa sổ sát trần rộng lớn, cúi đầu nhìn toàn cảnh thành phố. Cô ta quay lưng với Cùng Tân Vũ hỏi, anh tìm tôi vì có thắc mắc về danh sách tuyển thủ trong vòng đấu trò chơi thi đoán này sao? Cùng Tân Vũ nói, đúng vậy, tôi muốn hỏi tại sao tôi lại có mặt trong danh sách, trở thành kẻ cạnh tranh với Lục Hoa và Bành Vũ. Hà Tĩnh Dì nói, vậy anh hy vọng tôi sắp xếp thế nào? Muốn tôi rút lại rồi xếp vào nhóm cuối cùng đấu với Văn Bội Nhi và Hách Liên Kha sao? Sau đó chúng ta đều bình yên vô sự vượt qua vòng đấu này. Anh không cảm thấy làm vậy sẽ biến tất cả người dân trên thế giới thành kẻ ngốc sao? Bởi vậy, để đánh tan sự hoài nghi của mọi người mà cô ném tôi, người hợp tác quan trọng nhất với cô, vào cuộc đấu đối kháng với hai người siêu năng lực khác sao? Hà Tĩnh Dì quay đầu lại nhìn Cùng Tân Vũ, anh chỉ cần xuất hiện trong nhóm này, không nhất thiết phải chiến đấu với họ mà. Nhưng làm sao đảm bảo họ hoặc những người cược họ chiến thắng không gây ra những chuyện bất lợi cho tôi? Tạm thời chưa nói đến Lục Hoa, nhưng Bành Vũ kia vừa nhìn đã biết không phải hàng đèn cạn dầu. Ai mà biết được anh ta có gây ra phiền phức gì cho tôi không? Hà Tĩnh Dì lắc đầu, sao anh mất tự tin thế? Nếu quả thực anh ta dám đến tìm thì anh dùng siêu năng lực đánh bại anh ta là được mà. Nói thật, tôi mới thấy anh dùng siêu năng lực để kiếm tiền, chứ chưa bao giờ thấy anh dùng nó để chiến đấu, nên khá tò mò đấy. Cùng Tân Vũ nhìn chằm chằm vào Hà Tĩnh Dì một phút rồi hỏi, tò mò? Cô nói thật sao? Đó chính là nguyên nhân khiến cô sắp xếp tôi cùng nhóm với bọn họ sao? Không phải. Vậy thì vì sao? Hà Tinh Di đến gần anh ta nói khẽ. Nếu tôi nói kết quả phân nhóm thực sự do máy tính lựa chọn ngẫu nhiên, anh có tin không? Chuyện này là cơ mật nội bộ của công ty SVR. Người sắp xếp phân nhóm chịu trách nhiệm trực tiếp với một mình chủ tịch. Bởi vậy quả thực cùng Tân Vũ không biết rõ nội tình, nhưng rõ ràng anh ta không tin lời của Hạ Tĩnh Di. Máy tính lựa chọn ngẫu nhiên ư? Vậy nghĩa là nếu kết quả chọn ngẫu nhiên của máy tính để cô đăng đàn ngay nhóm đầu tiên thì cô sẽ điềm nhiên chấp nhận sao? Đương nhiên, tôi chính là nghĩ vậy đấy. Hạ Tĩnh Di nhún vai. Nhưng đáng tiếc, đến nhóm thứ tư rồi mà vẫn chưa đến lượt tôi. Cùng Tân Vũ phát hiện mình hoàn toàn không thể nhìn thấu tâm tư của người đàn bà này. Anh ta nói, bất kể có phải cô diễn kịch trước mặt tôi hay không, thì tôi buộc phải nhắc nhở một điều, là người hợp tác của cô và là người tham gia quan trọng nhất xuyên suốt sự kiện này, tôi có lý do để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho mình. Hà Tĩnh Di nhìn anh ta, nở nụ cười khiến người ta không thể đoán được hàm ý. An toàn tuyệt đối. Cùng Tân Vũ, anh hãy nói cho tôi biết thế nào được gọi là an toàn tuyệt đối. Kế hoạch ARK chẳng phải chính là... Hà Tinh Di bắt đầu phá lên cười, tiếng cười đáng sợ và không hề có cảm giác vui vẻ vang vọng cả gian phòng. Kế hoạch ARK. Đúng vậy, nếu giả tưởng của chúng ta thành hiện thực, nếu chúng ta có thể lừa được Thượng Đế thì biết đâu kế hoạch ARK sẽ giúp chúng ta tạm thời sống sót. Nhưng anh có nghĩ đến những chuyện sau đó không? Cùng Tân Vũ sững người nhìn Hạ Tĩnh Di, đúng là anh ta chưa từng nghĩ đến. Trạm lánh nạn là một thế giới thu nhỏ, huống hồ so với cả trái đất, nguồn tài nguyên và năng lượng của nó vô cùng hữu hạn. Bất kể chúng ta tuyên truyền ra ngoài thế nào thì từ đầu chí cuối, chúng ta đều nhận thấy thực phẩm, nguồn năng lượng và nước ở trong trạm lánh nạn không đủ cung cấp. Đến một ngày nào đó nó sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Nghĩ mà xem, đến lúc đó sẽ xảy ra những chuyện gì? Anh cho rằng bản tính ích kỷ trời sinh và bản năng hiếu chiến của con người sẽ thay đổi theo hoàn cảnh sao? Nhưng chúng ta là người siêu năng lực, so với người thường thì chúng ta... Đúng vậy, chúng ta là người siêu năng lực, Hà Tĩnh Dĩ ngắt lời. Nhưng chúng ta không phải hai người siêu năng lực duy nhất, hơn nữa, cũng không phải hai người siêu năng lực mạnh nhất. Thế giới này chỉ cần có loài người là sẽ không ngừng đấu tranh. Muốn sống sót thì phải khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, trở về chủ đề ban đầu, nếu bây giờ ngay cả Lục Hoa và Bành Vũ mà anh cũng không đối phó được, thì lúc vào trạm lánh nạn, anh có thể kề cào gối mà ngủ sao? Cùng Tân Vũ không biết phản bác lời của Hạ Tĩnh Di như thế nào. Anh ta trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi. Được rồi, ít nhất cô phải nói cho tôi biết siêu năng lực của Bành Vũ là gì? Hạ Tĩnh Di nói. Tư tưởng chỉ muốn làm ăn gian dối sẽ hại anh thôi. Tôi không biết siêu năng lực của Bành Vũ là gì, nhưng anh cũng đừng hy vọng sẽ hỏi được từ chỗ Văn Bội Nhi. Tôi đã dặn cô ta từ trước rồi, không được phép tiết lộ siêu năng lực của các tuyển thủ với bất kỳ ai. Cùng Tân Vũ không hiểu hỏi lại. Vì sao? Thế đâu gọi là gian dối, đây chính là ý nghĩa của liên minh chúng ta mà. Cùng Tân Vũ, anh thích xem phim không? Gì cơ? Phim? Cùng Tân Vũ chưa bắt kịp câu hỏi chuyển đề tài đột ngột của Hạ Tĩnh Di. Đúng thế, phim. Cô muốn nói gì? Nếu biết trước các tình tiết thì người ta sẽ thấy chán ngắt khi xem phim, phải không? Cùng Tân Vũ thấy ớn lành tận tim. Cô thực sự coi tôi là nhân vật trong trò chơi sao? Đây vốn dĩ là một trò chơi, ngay từ đầu đã vậy, không phải sao? Cùng Tân Vũ hít sâu một hơi, biết rằng không cần thiết tiếp tục trao đổi nữa. Anh ta quay người rời khỏi phòng Hạ Tĩnh Di, không hề ngoảnh lại lần nào. Đi thang máy xuống tầng 81, về phòng của mình. Cùng Tân Vũ mở tủ lạnh, cầm chai rượu vang cao cấp, rót ra ly thủy tinh, nhấp một ngụm, rồi ngồi xuống sofa bằng da thật, ngẩn người suy nghĩ. Cùng Tân Vũ có sự cảm không lành. Có lẽ, đối với Hạ Tĩnh Di, anh ta đã hoàn toàn mất giá trị lợi dụng. Họ bắt đầu hợp tác từ khoảng nửa năm trước. Khi đó trong một sòng bạc ở Macau, Hạ Tĩnh Di nghĩ ra đủ cách mới tìm được anh ta, rồi bày tỏ suy nghĩ về việc hợp tác giữa tiền tài và xác suất. Ban đầu cùng Tân Vũ bị ép buộc, nhưng sau đó anh ta phát hiện đây là một chủ ý tuyệt mật. Trên thực tế, họ đã thành công. Chưa đầy nửa năm, Anh ta đã giúp Hà Tĩnh Di trở thành người giàu nhất thế giới, còn anh ta cũng sở hữu số tài sản chỉ đứng sau cô ta. Nhưng khi phải đối mặt với ngày tận thế thì sao? Đương nhiên đối với Cục Tân Vũ, việc được vào trạm lánh nạn tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng lời Hà Tĩnh Di vừa nói đã thức tỉnh anh ta. Vào trạm lánh nạn vẫn không tránh khỏi phải đấu tranh sinh tồn. Hơn nữa, có thể phải đối mặt với vấn đề quan trọng hơn. Sau khi vào trạm lánh nạn, tiền bạc sẽ mất giá trị một cách triệt để. Nếu anh ta không có khả năng bảo vệ bản thân, không thể lợi dụng tiền bạc để sai khiến người khác, rõ ràng khi đó anh ta sẽ rơi vào tình thế bị động và bất lợi. Cùng Tân Vũ nhớ tới một câu mà Hà Tĩnh Di vừa nói. Lâu nay anh ta chỉ sử dụng siêu năng lực để kiếm tiền, chứ chưa bao giờ dùng nó để chiến đấu. Nhìn lại nhóm hàng nhất Lục Hoa, họ có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, sử dụng siêu năng lực một cách nhẹ nhàng và thuần thục. Hay là những người siêu năng lực khác cũng vậy. Đột nhiên Cùng Tân Vũ cảm thấy so với họ, bản thân mình yếu kém hơn rất nhiều. Có lẽ mình nên thử sử dụng siêu năng lực để chiến đấu chăng? Nghĩ đến đây, Cùng Tân Vũ bấm điện thoại gọi cho Văn Bội Nhi. Văn Bội Nhi vừa nghe điện thoại, ngay câu đầu tiên cô ta đã nói: xin lỗi Cùng Tân Vũ, chúng ta đều phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Tôi không thể nói cho anh biết siêu năng lực của Bành Vũ là gì. Tôi không hỏi điều này, tôi chỉ muốn nhờ cô giúp một chuyện nhỏ. Lục Hoa và Bành Vũ hiện giờ hai người họ đang làm gì? Chuyện này hẳn cô phải biết chứ. Văn Bội Nhi trầm mặc hồi lâu, có vẻ điểm này Hạ Tĩnh Di không dặn cô ta phải giữ bí mật. Như vậy cô ta nói: Lục Hoa vừa gọi điện thoại cho Bành Vũ, họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê Starbucks trên phố Nam Đại. Cùng Tân Vũ lại trầm tư vài giây rồi nói: được rồi, tôi biết rồi. Tính Văn Bội Nhi luôn dứt khoát, nhanh gọn. Cô ta không hỏi thêm câu nào, tắt luôn điện thoại. Cùng Tân Vũ chống cằm suy nghĩ chừng 5 phút, rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 26: Khắc tinh của Lục Hoa. Bành Vũ, Nam, mắt số 2 ngắt điện thoại rồi nói với vợ chưa cưới: khi nãy Lục Hoa gọi điện hẹn anh ở quán cà phê Starbucks. Vợ chưa cưới của anh ta khoảng 26-27 tuổi, xem chừng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của chồng nên hỏi khẩn thiết: Lục Hoa, chẳng phải đó là một trong ba người cạnh tranh của ván đấu này sao? Cậu ta hẹn gặp anh làm gì? Có thể vì muốn thăm dò thái độ và siêu năng lực của anh. Dẫu sao Lục Hoa từng lên TV, mọi người đều biết siêu năng lực của cậu ta là phòng ngự, nhưng cậu ta lại không biết siêu năng lực của anh là gì. Cậu ta ở ngoài sáng, anh ở trong tối, đương nhiên cậu ta sẽ quan tâm đến siêu năng lực của anh, đó là điều rất bình thường. Anh đồng ý gặp cậu ta, liệu có nguy hiểm không? Anh nghĩ không đâu, siêu năng lực của Lục Hoa không có tính tấn công. Nhưng anh ta có đồng bọn, nhóm hàng nhất Lôi Ngạo, Lâm... Bành Vũ đột nhiên ngắt lời vợ chưa cưới: tiền tiết kiệm của hai chúng ta cộng gộp lại được bao nhiêu? Vợ chưa cưới của anh ta giật mình: sao bỗng nhiên anh lại hỏi chuyện đó? Lẽ nào anh muốn... Đúng vậy, anh muốn đặt cược. Sắc mặt vợ chưa cưới của anh ta liền trắng bệch, ra sức ngăn cản: không, em không hy vọng anh làm việc đó. Huống hồ anh cũng không thể đoán được kết quả là gì mà. Anh không đoán, anh sẽ tạo ra kết quả. Đây là cơ hội duy nhất của anh. Vợ chưa cưới của anh ta lại lắc đầu: không được, em biết anh định làm gì, nhưng em không thể để anh làm chuyện mạo hiểm như vậy đâu. Bành Vũ nâng mặt vợ chưa cưới lên, dịu dàng nói: Lâm, anh yêu em, anh không thể từ bỏ cơ hội này. Anh buộc phải cược một ván để em được sống tiếp. Vợ chưa cưới của anh ta còn định nói gì đó, nhưng Bành Vũ đã đè ngón tay lên môi cô, ngăn cô đừng nói. Hai hàng nước mắt của cô rớt xuống mu bàn tay Bành Vũ. Nếu anh nhớ không nhầm thì tiền tiết kiệm của hai chúng ta cộng lại cũng phải đến vài triệu tệ, phải không? Em mang số tiền đó đặt cược anh thắng, nhớ kỹ đấy. Vợ chưa cưới gỡ tay anh ta ra hỏi: anh dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể đấu lại Lục Hoa và cả người tên là Cùng Tân Vũ kia? Anh không hề biết siêu năng lực của Cùng Tân Vũ là gì cơ mà. Bành Vũ trầm ngâm rồi nói: Đúng vậy, quả thực anh không nắm chắc phần thắng với Cung Tân Vũ, nhưng xem ra chỉ số năng lực của anh ta thì thấy siêu năng lực của anh ta hình như không hơn được anh. Còn về Lục Hoa, gặp phải anh coi như cậu ta đen đủi. Thấy ánh mắt bất an của vợ chưa cưới, Bành Vũ nói: Em biết siêu năng lực của anh là gì rồi đấy. Có lẽ Lục Hoa cho rằng bức tường phòng ngự là thiên hạ vô địch, nhưng cậu ta không thể ngờ rằng siêu năng lực của anh lại vừa vặn khắc chế được siêu năng lực của cậu ta. Chỉ ít anh có thể đảm bảo anh sẽ giải quyết cậu ta gọn lẹ. Từ đầu chí cuối, vợ chưa cưới của Bành Vũ không muốn anh ta làm chuyện này, nhưng Bành Vũ không còn thời gian thuyết phục cô nữa, liền nghiêm mặt dặn dò: Nhớ đấy, phải làm theo lời anh, đừng ép anh phải sử dụng siêu năng lực với em. Vợ chưa cưới của anh ta hơi rùng mình, không dám phản kháng tiếp nữa. Bành Vũ hôn lên má vợ, cầm chiếc áo khoác rồi ra ngoài. Nửa tiếng sau, Bành Vũ đến quán cà phê Starbucks ở phố Nam Đại. Anh ta thấy Lục Hoa ngồi trên ghế ở ngoài trời. Nhìn xung quanh, anh ta không thấy người siêu năng lực nào khác. Có thể thấy đúng là Lục Hoa mang thành ý một mình đến gặp anh ta. Bành Vũ liền yên tâm: Chào Lục Hoa. Lục Hoa quay người lại, thấy Bành Vũ vừa chào hỏi vừa bước lại gần mình. Anh đứng dậy mỉm cười: Anh đến rồi à? Nào, lại đây ngồi. Bành Vũ ngồi đối diện với Lục Hoa. Lúc trước Lục Hoa gọi một cốc cà phê mocha. Anh hỏi: Anh muốn uống gì? Không sao, chút nữa tôi sẽ tự gọi. Chúng ta nói chuyện trước nhé, Bành Vũ nói. Được. Đúng lúc này, Bành Vũ để ý thấy một tầng sáng bạc bao phủ khắp người Lục Hoa. Anh ta chăm chú nhìn một lát rồi nói: Màng ánh sáng này có thể bảo vệ cậu khỏi bị thương à? Đúng vậy, đây chính là siêu năng lực phòng ngự của em. Bành Vũ cười cười: Xem ra cậu không tin tôi rồi. Lục Hoa cũng cười điềm nhiên: Không phải dùng cái này để đặc biệt đối phó với anh, nhưng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm mà. Vậy sao? Cảnh giác đề phòng không bao giờ là thừa cả. Tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. À đúng rồi, màng sáng phòng ngự của cậu có thể ngăn chặn bất kỳ dạng tấn công nào sao? Lục Hoa không rõ anh ta hỏi chỉ vì tò mò hay vì muốn thăm dò siêu năng lực của mình. Có điều bất kể là nguyên nhân nào thì nói thật vẫn hơn. Nếu Bành Vũ có bụng dạ khác thì cũng khiến anh ta biết khó mà lui. Đúng vậy, có thể ngăn chặn bất kỳ hình thức tấn công nào. Rơi vào hoàn cảnh như hiện nay thì có lẽ đây là loại siêu năng lực hữu dụng nhất. Bành Vũ cười nói: Đúng rồi, cậu hẹn tôi ra đây định nói chuyện gì? Hai người bắt đầu nói chuyện mà hoàn toàn không để ý. Cách đó không xa, có chiếc xe Bentley màu đen đỗ ở bên kia đường. Càng không ngờ rằng Cùng Tân Vũ đang ở trong xe, quan sát nhất cử nhất động của họ. Cùng Tân Vũ tự lái xe đến. Anh ta đỗ xe cách nơi Lục Hoa và Bành Vũ nói chuyện chừng 50-60 mét. Khoảng cách như vậy vừa đủ để tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng từ siêu năng lực của họ, mà thông qua chỉ số siêu năng lực mà Văn Bội Nhi cung cấp thì phạm vi siêu năng lực của Bành Vũ chỉ ở mức C, thua xa mức A của anh ta. Điều đó có nghĩa là lúc này Bành Vũ và Lục Hoa đang nằm trong phạm vi chịu ảnh hưởng siêu năng lực của Cùng Tân Vũ, trong khi Cùng Tân Vũ hoàn toàn nằm ngoài phạm vi chịu ảnh hưởng siêu năng lực của hai người họ. Đồng thời không ai phát hiện ra Cùng Tân Vũ đang ẩn nấp trong xe. Nếu triển khai tấn công lén thì đây đúng là thời cơ ngàn năm có một. Nhưng Cùng Tân Vũ cũng hiểu rất rõ, anh ta hoàn toàn bó tay trước Lục Hoa, màng sáng phòng ngự bao quanh cơ thể anh nên mọi sự tấn công đều vô hiệu. Điều đó có nghĩa là anh ta chỉ có thể tấn công lén Bành Vũ. Nhưng điều anh ta lo lắng là nếu Bành Vũ xảy ra chuyện thì sẽ khiến Lục Hoa đề cao cảnh giác. Điều quan trọng hơn là anh ta căn bản không biết mình nên lợi dụng siêu năng lực xác suất để tiến hành tấn công như thế nào. Siêu năng lực này quá trừu tượng, dùng để kiếm tiền hoặc đánh bạc thì đúng là tuyệt luôn, nhưng phải vận dụng thế nào mới hạ gục được đối thủ chứ. Nhìn dòng xe qua lại như mắc cười trên đường, Cùng Tân Vũ chìm vào suy nghĩ. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng: giả dụ mình sử dụng siêu năng lực để khiến một sự việc nào đó vốn có xác suất rất thấp lại xảy ra trên người đối thủ Bành Vũ thì tình hình sẽ thế nào nhỉ? Tim Cùng Tân Vũ đập dồn dập như trống trận. Anh ta vừa căng thẳng, hồi hộp lại vừa kỳ vọng, đồng thời ý thức được rằng anh ta không thể dự đoán chính xác kết quả mà siêu năng lực của mình mang đến. Chỉ có cách duy nhất là phải thử. Nói thẳng nhé, em muốn biết siêu năng lực của anh là gì? Lục Hòa nói với Bành Vũ, anh không muốn mất thời gian vòng vo. Bành Vũ cũng nói thẳng, cậu hỏi vậy để xem siêu năng lực của tôi có gây uy hiếp cho cậu không chứ gì. Đúng vậy, nhưng em nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là thái độ của anh, chứ không phải bản thân siêu năng lực, Lục Hoa nói. Bành Vũ gật đầu. Tôi hiểu ý cậu. Vậy thì thay vì nói ra, chỉ bằng tôi để cậu cảm nhận trực quan một lát nhé. Lục Hoa bắt đầu khẩn trương. Siêu năng lực của anh không gây ra nguy hiểm gì chứ? Không hề, cậu xem này. Bành Vũ âm thầm khởi động siêu năng lực, nhưng Lục Hoa không hề thấy điều gì bất thường, chỉ cảm giác trong phút chốc mình vô cùng buồn ngủ, giống như vừa trải qua mấy đêm thức trắng không được ngủ vậy. Hai mí mắt của anh không nhấc lên nổi, chỉ cần nhắm mắt sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ. Trên thực tế, không chỉ mình anh, để loại bỏ các thành viên của nhóm hàng nhất có khả năng ẩn nấp quanh đây, Bành Vũ phát huy siêu năng lực lên đến cực điểm. Lấy anh ta làm tâm, trong phạm vi bán kính 10 mét, tất cả mọi người lập tức mất dần ý thức, chìm vào giấc ngủ mê man, chẳng khác nào vừa bị chút thuốc mê. Một số khách bộ hành còn ngã lăn ra giữa phố hoặc nằm vật bên vệ đường ngáy khò khò. Đây chính là siêu năng lực của Bành Vũ, giấc ngủ. Thậm chí Lục Hoa còn không hề nhận thức được rốt cuộc siêu năng lực của Bành Vũ là gì. Anh không tự chủ được, chìm dần vào trạng thái mơ màng như bị thôi miên, rồi nghiêng người về phía trước, gục xuống bàn và ngủ. Màn ánh sáng bảo vệ trên người Lục Hoa tan biến. Siêu năng lực của Bành Vũ đã tấn công vào ý thức đại não của Lục Hoa. Sức tấn công vượt qua phạm trù kháng cự của bức tường phòng ngự hoặc màn sáng phòng ngự. Đây là điều mà trước đó Lục Hoa hoàn toàn không ngờ đến. Anh lần nữa đã gặp phải khắc tình. Mọi người xung quanh Bạch Vũ đều chìm vào giấc ngủ, đặc biệt là Lục Hoa đang nằm dạp trước mặt anh ta, không hề phòng bị. Bạch Vũ muốn cướp đi sinh mệnh của Lục Hoa dễ như trở bàn tay. Nhưng trong lúc Bạch Vũ chưa kịp có hành động gì với Lục Hoa thì xảy ra một chuyện mà anh ta không bao giờ nghĩ đến. Một chiếc xe Việt dã mất lái lao qua giải phân cách, đâm sầm vào anh ta theo đường xiên chéo. Bạch Vũ thật kinh biến sắc, hoàn toàn không kịp phản ứng hay né tránh. Anh ta bị xe đâm trúng người, máu trào ra như suối. Anh ta bắn lên như viên đạn rồi văng về phía sau, đập vào bức tường kính, cả tấm kính vỡ vụn như cám. Trước lúc chết, qua tấm kính chắn gió của chiếc xe Việt dã, Bành Vũ thấy người tài xế ngủ gục trên vô lăng. Anh ta đột nhiên ý thức được đây chính là hậu quả của việc mình sử dụng siêu năng lực, thôi miên mọi người xung quanh chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe Việt dã chạy trên đường, vừa vặn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của siêu năng lực của Bành Vũ. Tài xế lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Kết quả chiếc xe mất lái, đâm chết chính anh ta. Chuyện này quá châm biếm, nó đúng là một sai lầm chí mạng. Đến lúc chết, Bành Vũ vẫn cho rằng tai nạn đó do sơ suất và sai sót của mình gây ra. Anh ta mãi mãi không ngờ, càng không thể biết thực ra chuyện vốn chỉ có thể xảy ra với xác suất cực thấp đó lại liên quan đến người siêu năng lực ngồi trong chiếc xe Bentley đỗ bên kia đường. Cùng lúc anh ta chết, cùng Tân Vũ ở cách đó mấy chục mét liền được nâng cấp. Bành Vũ, nam, mắt số 2, siêu năng lực giấc ngủ, đã chết. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com.